Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 17, góc truyện audio.com. Sau một năm quân đội Phượng Quốc đã đánh tan toàn bộ quân An Quốc. An Quốc sụp đổ, quân đội Phượng Quốc còn lấy được lòng dân vì sự nhờ sự nhân đạo của mình. Vị tể tướng trẻ tuổi là Hạ Minh Lâm được phong là quận vương cai quản An Thành. Tiết Phi vì cấu kết với An Quốc ám hại hoàng thượng được ban rượu độc. Phượng Quốc trở lại Thái Bình, dân yên cư lạc nghiệp. Hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng huynh muội cũng muốn đi Lăng Quốc với nhị ca. Chuyện này, nhị đệ, để muội ấy đi cùng, dù gì ở đấy muội ấy cũng có chuyện muội ấy cần giải quyết. Được, đệ nhớ bảo vệ muội ấy, để tam ca đi theo muội. Đệ ấy, nhưng như vậy vài tướng phủ sẽ bị người ta dị nghị. Cho huynh ấy làm hộ vệ của muội, với cả muội còn dẫn theo Trúc Nhi và Mai Nhi nữa, mà Trúc Nhi và Mai Nhi là hai tỷ muội song sinh lúc trước Lam Nguyệt xuất cung thì thấy hai người họ đang bán mình để căn táng phụ mẫu, cho nên Lam Nguyệt cho họ tiền để họ mai táng cho phụ mẫu. Lam Nguyệt còn trừng trị kẻ giết phụ mẫu họ nên họ nguyện theo Lam Nguyệt. Và bọn HOH được Giả Tuyết đào tạo để bảo vệ cho Lam Nguyệt. Được rồi. Huynh đồng ý cho muội đi, nhớ nói với mẫu hậu. Vâng ạ, Khôi Ninh cung. Thái hậu quận chúa tới ạ, Lưu Ma Ma ngươi ra ngoài đi. Vâng ạ, mẫu hậu. Nguyệt Nhi sao, mau lại đây với mẫu hậu. Mẫu hậu ngày mai Nguyệt Nhi sẽ sang Lăng Quốc với nhị ca và tam ca. Được rồi, con hãy cẩn thận. Vâng mẫu hậu, Nguyệt Nhi sẽ cẩn thận. Mẫu hậu nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi hồi cung chuẩn bị. Được, ngày hôm sau. Hoàng huynh, Tư ca muội đi đây. Úc Cầm, hai đệ nhớ chăm sóc Nguyệt Nhi. Vâng hoàng huynh, tạm biệt, thượng lộ bình an. Nguyệt Nhi đây mãi là nhà của muội. Muội hiểu mà Tư ca. Bọn ta vào trước. Hoàng huynh, Tư đệ, Tư ca tạm biệt, trên đường đi. Nguyệt Nhi muội về đấy định đối phó bọn họ như thế nào? Bí mật, Vương Vê Gia yên tâm, bọn nô tỳ sẽ bảo vệ quận chúa. Về đấy đừng gọi ta là quận chúa, hãy gọi là tiểu thư. Vâng quận chúa, ta sẽ sai Huyết Gia và Huyết Ảnh ở trong bóng tối bảo vệ muội. Độc thì muội cô sợ, muội chỉ sợ bọn họ dùng dao đâm sau lưng muội thôi. Nhà đầu ngốc, ta biết muội là đệ tử của thần Y Minh Tuyệt, nhưng cũng cô nên chủ quan. Hi hi, muội biết mà nhị ca. Trúc Nhi chuyện ta bảo muội điều tra như thế nào rồi? Bẩm quận A nhầm tiểu thư, hiện tại tướng phủ có 5 vị tiểu thư. Đại tiểu thư Trương Vân Huyền 17 tuổi, một lòng mến mộ Tĩnh Vương nên từ chối rất nhiều người đến hỏi cưới. Tam tiểu thư Trương Vân Hiểu 15 tê đã có hôn ước với tam thiếu gia nhà Lý Viên ngoại Lý Hàn. Tứ tiểu thư Trương Vân Thanh 15 tê là tài nữ kinh thành đã có hôn sự với công tử Đường gia nhưng chỉ là tiểu thiếp. Ngũ tiểu thư Trương Vân Khuê 13 tê. Lục tiểu thư Trương Vân Nghi 5 tê, ai là con gái của Hạ Di Nương và Phùng Di Nương. Đại tiểu thư và tứ tiểu thư là con gái của mụ họ Hạ đó. Tam tiểu thư là con gái của mụ họ Phùng đó. Còn hai vị tiểu thư con lại à của Lâm Di Nương. Vị ngũ tiểu thư rất biết cư xử. Vị tiểu thư này cùng Lục tiểu thư và Lâm Di Nương luôn bị bọn họ bắt nạt, bọn họ phải sống ở một tiểu viện. Phụ thân ta có quan tâm họ sao? Tướng gia rất quan tâm họ, nhưng càng quan tâm thì bọn họ càng bị đối xử tệ hơn, vì mụ họ Hạ đó đang làm chủ tướng phủ. Nên mọi việc chi tiêu đều do mụ ta làm chủ. Vậy lần này về ta giúp bọn họ luôn. Lâm Di Nương đó rất tốt ạ. Bà ấy là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta. Lúc nhỏ được mẫu thân ta cứu nên lúc ở tướng phủ ta bị đánh đều do bà ấy dùng thân mình ra đỡ cho ta. Bà ấy thật tốt, đến lúc đó bọn muội nhất định giúp bà ấy báo thù. Trong phủ có mấy vị thiếu gia, ngoài hai ca ca của người là Trương Văn Long và Trương Văn Minh thì còn có hai vị thiếu gia, Trương Hải Cường là con của Hưu họ Hạ đó năm nay 14 tê, là một kẻ ăn chơi trác táng suốt ngày đi sòng bài và kỹ viện. Còn vị tiểu thiếu gia kia là Lâm Hải Dương, con của Lâm Di Nương năm nay 7 tê ạ. Con của bà ấy sao? Đúng ạ, vì mụ họ Phùng đó chỉ sinh được một đứa con gái nên luôn tìm cách hại vị tiểu thiếu gia đó. Nhưng vị tiểu thiếu gia đó được tướng gia sủng ái nên bọn họ cô dám đụng đến. Ta hiểu rồi, về đến đó chúng ta giải quyết bọn họ sau. Vâng tiểu thư, nhị ca muội đi trước, tam ca huynh đi cùng muội. Được, muội dẫn theo vài hộ vệ nữa đi. Tại sao ta phải đi theo muội? Lần này người đi siêu là nhị ca. Huynh chỉ đi theo làm hộ vệ cho muội thôi, ngoảnh sang nhị ca muội chỉ cần mấy hộ vệ nữ thôi. Được rồi, ta để Cầm Nhi, Kỳ Nhi, Thi Nhi, Họa Nhi đi theo muội, ngoảnh sang hộ vệ nữ, các ngươi đi theo bảo vệ quận chúa, nếu quận chúa có chuyện gì thì các ngươi. Hiểu rồi chứ? Vâng chủ tử, chúng thuộc hạ đi trước. Huyết Gia, Huyết Ảnh, các ngươi ở trong tối âm thầm bảo vệ quận chúa. Vâng chủ tử. Chỗ Lam Nguyệt, quận chúa giờ chúng ta đi đâu? Kinh thành, nhưng khoan đã, bốn người đi thay đồ đã có thể mặc như vậy được. Vâng quận chúa, từ nay gọi là tiểu thư. Vâng tiểu thư, đi nhanh nhnh, thủ khoảng mấy ngày chúng ta đến kinh thành Lăng Quốc. Là 7 ngày, tam ca làm sao huynh biết, ta đã từng đi rồi. Đi ngựa thì khoảng 7 ngày, còn bọn nhị ca chắc nửa tháng mới tới. Tiểu thư, bọn thuộc hạ xong rồi. Từ nay xưng ta cô được xưng thuộc hạ. Vậy bọn thuộc hạ xưng tên vậy. Được, chúng ta đi thôi. Vâng tiểu thư, chờ ta với. Hường Nguyệt Nhi chết tiệt. Cách chương.